Tinh không chi dực, chương 112, chiến đấu cơ mới của đế quốc siêu cấp nữ yêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hà Rumbati cùng với những chùm sáng trắng chớp lên liên tục, một chiếc tuần dương hạm và 4 chiếc tia chớp xuất hiện bên cổng siêu không gian JP7. Tuy so với kế hoạch bị chậm lại mấy phút, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đến với thiên hà Rumbati. Thụy Sâm đưa ánh mắt nhìn về phía mặt trời vàng đang tỏa sáng ở xa xa, cảm khái nói. Đúng thế, khi bắt đầu tao còn lo chưa chắc đã đến kịp, nhưng đồng minh 010 hổ danh là đã được cải tiến lại, so với tuần dương hạm thường có tốc độ nhanh hơn nhiều. Robert Pano vẫn còn nheo nheo mắt để đỡ chói dưới ánh sáng trắng, liếc mắt nhìn đồng minh 01 đáp. Đội trưởng, chúng ta còn chưa đến mà. Jessica nhẹ giọng nhắc, vị trí đàm phán ở trên quỹ đạo hành tinh thứ 7, chúng ta còn cần ít nhất 45 phút nữa mới đến. Không cần lo, Jessica. Thụy Sâm còn chưa kịp đáp, Robert Pano đã nói tranh. Yên tâm đi, không có chuyện gì nữa đâu, đây là địa bàn của Rumbati, đến đây cơ bản là an toàn rồi, chính phủ của Rumbati chắc chắn cũng không muốn để nhà cầm quyền đế quốc biết họ tiếp xúc với chúng ta, nếu không bọn họ đã không tổ chức gặp gỡ ở cái nơi heo hút này mà đã chọn ở trên hành tinh chính rồi, nếu đã chọn ở đây có nghĩa là họ mong có sự an toàn và bí ẩn. Nói đúng lắm, nhưng Jessica cũng không sai, tuy rằng khả năng bị tập kích không lớn nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Hai người này, Robert Pano lầm bầm đủ cho cả thế giới nghe thấy. Chả trách người ta nói rau nào sâu nấy, thằng cha Thụy Sâm này làm hư cả con gái nhà người ta, tao bảo làm sao trên đời lại có chuyện xui xẻo như thế, đến đâu cũng gặp phải đế quốc. Lúc trước chúng ta gặp phải hạm đội đế quốc đã có thể nói là xui xẻo đến cực độ rồi, làm sao bây giờ còn gặp nữa. Tao không tin có ai lại xui đến thế. Mày nghĩ tao thích gặp đế quốc à, liên tục tác chiến khiến tao mệt gần chết rồi đấy, tốt nhất là có thể bình an thuận lợi hoàn thành đàm phán. Ngàn vạn lần chớ có chuyện gì xảy ra nữa, hiện nay tao cần nhất là có thể nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc cho đấy, hôm nay chúng ta đã làm vượt quá năng lực thông thường của anh em rồi. Thụy Sâm mệt mỏi nói. Sách, đúng y như rằng, hôm nay số chiến công của mày cũng có thể sánh ngang với chiến quả của hạm đội trong mấy tháng rồi, hiện nay đồng minh còn có ai phong quang như mày. Ha, thằng nhóc nhà mày, tao phát hiện từ khi cặp đôi với mày đủ thứ kỳ quái đã dồn đến, nếu năm ngoái mày không làm giáo viên, có khi bây giờ đế quốc đã diệt vong rồi cũng nên. Chết tiệt, mày nghĩ tao là thần tiên hả? Búng tay một cái diệt vong cả đế quốc, tao không phải là ông trời. Nói cho mày biết, lần này là chó ngáp phải ruồi, số mình may mắn nên mới có đám tinh vân giúp đỡ, đế quốc lại không thông thuộc hoàn cảnh, không biết giữa đám tinh vân tồn tại một hành tinh thuộc dạng bất ổn, những cái đó đầy nhân tố ngẫu nhiên, lần sau khi đế quốc đã có được bài học mày đừng mong có cơ hội như thế nữa. Trong khi đôi bạn còn đang nói chuyện phiếm, đồng minh 01 đã tiếp cận đến hành tinh thứ 7 trong hệ thiên hà Rumbati rồi, thuyền trưởng Đích khẽ nhíu mày, radar trên tàu đã bao trùm khoảng không quanh hành tinh số 7 nhưng vẫn chẳng có gì ở quanh đó. Vẫn chưa phát hiện các bạn người Rumbati sao? Ông không nén được lại hỏi lần nữa. Vẫn chưa phát hiện được gì thưa thuyền trưởng. Trên màn hình vẫn trống trơn. Đừng nói là chiến hạm, ngay cả tàu con thoi cũng không có. Sĩ quan điện tử lắc đầu. Kỳ quái, có chuyện gì xảy ra thế không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đứng dậy, đi lại bên hệ thống giám sát không gian quan sát, mặc dù ông có thể gọi các số liệu đó thể hiện trên màn hình của ông. Chúng ta đã phải trải qua biết bao nguy hiểm mới đến được, chẳng nhẽ bọn họ lại lỡ hẹn. Điều này thì tôi không rõ, nhưng ngài xem này, thuyền trưởng, màn hình không thu được tín hiệu nào, nhưng cũng có thể là do tàu của người Rumbati ẩn phía sau hành tinh số 7, như thế radar của ta không thể phát hiện ra được, cự ly từ chỗ ta đến đó còn quá xa, cần tiếp cận lại thêm một chút rồi mới có thể quét kỹ lưỡng khu vực quanh hành tinh. Cũng chỉ còn cách đó thôi, sĩ quan điều khiển, giữ nguyên hướng, tốc độ tối đa. Thuyền trưởng cao giọng hạ lệnh. Rõ, thưa thuyền trưởng, không có lý, bọn họ đáng nhẽ phải biết ngay từ khi đồng minh 01 xuất hiện ở bên cổng siêu không gian JP7 mới đúng chứ. Thuyền trưởng Đích nghi hoặc thầm nhủ, chẳng nhẽ bọn họ thật sự lỡ hẹn hoặc đến muộn sao? Trong một cuộc hội đàm quan trọng như thế này mà lỡ hẹn, điều đó chẳng giống phong cách của người Rumbati chút nào, đối với những người đầy lòng kiêu hãnh và tự trọng như người Rumbati, đó là một trong những chuyện xấu hổ và đáng trách nhất trên đời. Đồng minh không một nhanh chóng tiếp cận hành tinh thứ 7 của thiên hà Rumbati, cự ly ngày càng gần, đó là một hành tinh chủ yếu là thể khí, những khối mây dày đến hàng trăm km bao phủ bề mặt hành tinh này, do bản thân khối mây đó có khả năng hấp thụ những tia sáng thuộc quang phổ đỏ nên cả hành tinh thể hiện một màu lam mỹ lệ, như một viên ngọc thạch lấp lánh giữa vũ trụ, bên ngoài còn có một vành đai màu vàng óng ánh, do những mảnh thiên thạch vụn và băng đá tổ hợp thành, bên ngoài là 23 vệ tinh tự nhiên, lớn có, nhỏ có, gần có, xa có, như những người lính bảo vệ xung quanh hành tinh thứ 7 suốt hàng vạn năm qua. Nhiều vệ tinh như thế, lại còn có cả vành đai do thiên thạch và băng đá tổ hợp thành, đây đúng là một chỗ ẩn náu lý tưởng, người Rumbati cũng biết chọn chỗ đấy, nếu như là lúc hòa bình, có thể biến nơi đây thành một địa điểm du lịch cũng không tồi, cũng có khi sau chiến tranh, anh có thể tính xem có nên kiếm một chiếc du thuyền hào hoa, đưa khách đi xuyên qua các thiên hà, trên tàu đầy những quý ông quý bà thừa tiền đi tầm hoan tác nhạc cùng những cô gái ăn mặc hở hang. Thụy Sâm vừa nhàn nhã đưa mắt ngắm nghía cảnh vật xung quanh vừa nghĩ lung tung. Nghĩ đến đây, Thụy Sâm không khỏi rung động, đến tận bây giờ, người con gái duy nhất mà anh được ngắm từ A, Z là Sonia, cái đêm điên cuồng ấy, sự cuồng nhiệt thân thể ngọc ngà của cô gái đã khắc sâu vào tận đáy lòng, khiến anh không sao quên được liệu trong cuộc đời này Thụy Sâm còn có cơ hội gặp lại cô ấy một lần nữa không? Còn có Phi Luân, từ bấy đến giờ anh cũng chẳng có cách nào liên lạc được với cô, đã hơn một năm rồi, không biết giờ này cô ấy còn khỏe không? Có nhớ đến anh như anh vẫn thường gặp lại cô trong những giấc mơ không? Hay là anh đã trôi qua như một người khách tình cờ trên đường đời của họ? Thượng úy Thụy Sâm Nepali Go, tiếng gọi từ đồng minh không một kéo Thụy Sâm từ trong giấc mơ quay lại. Có chuyện gì thế, thuyền trưởng, nhanh chóng tập trung tinh thần, anh hỏi. Thượng úy, chúng ta có tình huống mới, đến giờ đồng minh không một vẫn chưa phát hiện ra người Rumbati trên radar, có khả năng tàu của họ bị hành tinh số 7 chắn mất, cũng có thể họ bị chuyện gì đó là làm cho chậm trễ hoặc lỡ hẹn. Thuyền trưởng lo âu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Sâm ngơ ngác rồi trả lời một cách vô thức, cũng có thể thuyền trưởng, nói không chừng bọn họ cũng giống như chúng ta, có chuyện gì đó làm chậm trễ hành trình. Chờ đã, ngài nói gì, thuyền trưởng, trễ hẹn, người Rumbati không có mặt tại điểm hẹn. Thụy Sâm như chợt bừng tỉnh kinh ngạc hỏi lại, linh cảm của anh cho thấy có thể đã có vấn đề gì đó. Nếu không có tàu của người Rumbati ở mặt kia của hành tinh số 7. Thụy Sâm có thể cho rằng đó là do bọn họ đến chậm hoặc thất ước. Nhưng chuyện đó có khả năng không? Tính quan trọng của cuộc hội đàm không cần nói cũng biết, với tính cách đầy kiêu hãnh và tự trọng của người Rumbati không cho phép họ đến muộn, hơn nữa họ cũng chẳng có lý do gì để đến muộn, khác với đồng minh không một phải xuyên qua muôn sông ngàn núi, người Rumbati chỉ cần cất cánh khỏi bề mặt hành tinh là đủ, địa điểm gặp gỡ ở ngay trước cửa nhà họ. Vậy có thể là một cái bẫy không? Thụy Sâm thầm nghĩ nhưng anh lại phủ định ngay khả năng đó. Nếu người Rumbati phối hợp với nhà cầm quyền đế quốc vậy việc gì phải mất công phái hạm đội đến thiên hà si? 245 cho rách việc, cũng có thể bọn họ gặp chuyện gì đó khiến không thể đến đúng hẹn. Nhưng điều đó càng khiến Thụy Sâm căng thẳng hơn, chuyện gì có thể ngăn cản người Rumbati hành động ngay trong thiên hà của họ. Tuy có thể thực tế không nghiêm trọng đến thế, nhưng Thụy Sâm vẫn thiên về khả năng là nguyên nhân xuất phát từ đế quốc. Dù chỉ có 1% cơ hội, Thụy Sâm cũng muốn chuẩn bị trước cho những khả năng xấu nhất. Nghĩ đến khả năng có hạm đội đế quốc ở quanh đây, Thụy Sâm cảm thấy đau đầu, anh bắt đầu hiểu lý do thuyền trưởng đích nhăn mặt nhó mày. Tôi hiểu rồi, thuyền trưởng, nghĩ một lát Thụy Sâm nói từ tốn. Đồng minh không một nên ở nguyên vị trí, chúng tôi sẽ thực hiện một nhiệm vụ trinh sát nhỏ, nếu ở xung quanh hành tinh số 7 không có vấn đề gì thì đồng minh không một có thể tiếp tục tiến lên. Làm phiền anh rồi, thượng úy. Khuôn mặt thuyền trưởng tươi tỉnh lên một chút như vừa chút được gánh nặng. Mọi người theo tôi, Thụy Sâm cố phấn chấn tinh thần, anh chuyển tần số liên lạc về nội bộ trung đội. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc trinh sát nhỏ kiểm tra xem xung quanh hành tinh số 7 này có thứ gì hay ho không. Ở đó hoàn cảnh phức tạp, mọi người phải tập trung tinh thần, quan sát kỹ màn hình radar. Nghe rõ, Thụy Sâm từ từ đẩy cần ga lên cao, 4 chiếc tia chớp chia thành 2 biên đội 2 chiếc nhanh chóng rời khỏi đồng minh không một bay về phía hành tinh số 7. Hai biên đội trinh sát nhanh chóng đến gần quỹ đạo hành tinh, đúng như thuyền trưởng nói, không có gì khác thường, cũng không có tàu của người Rumbati, hiện tại là lúc kiểm tra mặt đối diện của hành tinh cũng như xâm nhập và vành đai để trinh sát. Chia ra, Robert Pano, biên đội của mày sang trái, tao và Jessica sang phải. Anh đơn giản phân phối, nghe rõ rồi, bạn Hiền, chiến đấu cơ địch, 4 chiếc, hướng 10 giờ, cự ly 3200. Vừa vượt qua giao tuyến tiến vào phía sau hành tinh số 7, hệ thống báo động trên tia chớp đã rít lên lanh lảnh, đồng thời với nó là tiếng của Jessica. Thụy Sâm giật mình, đúng là có hạm đội đế quốc. Không, không phải hạm đội, chỉ có 2 chiến hạm, một chiếc khu trục hạm hộ tống và một chiếc tuần dương hạm lớp quân đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút lực lượng như thế không dọa được Thụy Sâm, đồng minh không một bản thân cũng là một tuần dương hạm, hơn nữa tốc độ còn cao hơn loại tuần dương hạm lớp quân đao nhiều, đánh không được thì chạy cũng chẳng có vấn đề gì. Chưa nói đến còn một trung đội 12 chiếc tia chớp hộ tống nữa, có loại tia chớp này, giải quyết 2 chiến hạm kia không phải là chuyện không thể làm nổi. Điều thực sự khiến Thụy Sâm kinh ngạc là những chiếc chiến đấu cơ đế quốc đang lao về phía họ, đó không phải là loại nữ yêu. Trong khi máy tính trên chiến đấu cơ còn đang phân tích loại hình chiến đấu cơ đối phương, Thụy Sâm chỉ liếc mắt nhìn một cái đã ngờ ngợ, hình dáng quá quen thuộc, anh nhớ lại thông tin do thiếu tá Alfred cung cấp đợt trước cho đơn vị về loại hình chiến đấu cơ mới của địch. Cẩn thận, đó là siêu nữ yêu, loại chiến đấu cơ mới của đế quốc. Thụy Sâm giật mình kêu lên trong máy. Cách chương.